cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 538, bát đại nhân tiên. Không sai, hai vị đạo hữu mời lên truyền tống trận. Truyền tống lập tức mở ra. Lão giả tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn lướt qua, liền gật đầu mỉm cười nói. Quang mang chớp động, Triệu Trạch 10 người trực tiếp theo trên truyền tống trận biến mất. Lại xuất hiện lúc, Triệu Trạch cùng Hề Nhược Hinh đã đến năm ánh sáng bên ngoài Mộc Hoàn Tinh. Mộc Hoàn Tinh là linh la tinh hệ bên trong một cái tam đẳng tu luyện sao. Địa vực muốn so Thủy Lam Tinh rộng lớn rất nhiều. Cùng Vân Hải giới Mục Hải Tinh không chênh lệch nhiều. Bọn họ đi ra truyền tống trận Mộc Linh Thành nội, liền có thông hướng một cái khác sinh mệnh sao vượt năm ánh sáng truyền tống trận. Đương nhiên, linh la tinh hệ như vậy đại, Mộc Hoàn Tinh thượng vượt năm ánh sáng truyền tống trận cũng không chỉ này một tòa. Còn có thông hướng cái khác sinh mệnh sao, hoặc hư không đại lục ở bên trên truyền tống trận. Bởi vậy, cùng Triệu Trạch cùng nhau ngồi truyền tống trận 8 cái tu sĩ. Vừa đến Mộc Linh Thành liền từng người rời đi. Mộc Linh Thành thông hướng Bì Hoán Tinh truyền tống trận trong chỉ có 5 cái tu sĩ, mà những cái kia tối cao độ kiếp sơ kỳ, thấp nhất chảm đạo cảnh tu sĩ đều tại an tâm chờ đợi. Hiển nhiên ngồi loại này cách xù phí tổn truyền tống trận tu sĩ đã thành thói quen chờ đợi. Không phải người nào đều có thể giống Thiên Đạo Tông Kiêu Tử đạo nhất như vậy. Lấy ra rất ít linh thạch, còn có thể làm cho đối phương tùy thời mở ra truyền tống trận. Đạo hữu, ta vợ chồng có việc gấp, có thể hay không hiện tại liền mở ra truyền tống trận? Triệu Trạch mang theo Hề Nhược Hinh đi tới. Về sau, trực tiếp đem một cái chứa 400 vạn thượng phẩm linh thạch nhẫn chữ vật vứt cho trông coi truyền tống trận lão giả, mỉm cười hỏi tuân nói, dù sao hắn muốn liền là mau chóng chạy tới Thiên La Tinh trên. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không gây nên người hữu tâm hoài nghi, căn bản là bị hắn không nhìn. Có thể, hai vị đạo hữu thỉnh leo lên truyền tống trận, Mộc Linh Thành trông coi chỗ này truyền tống trận. Lão giả, chỉ có độ kiếp trung kỳ tu vi. Triệu Trạch cho hắn gấp đôi linh thạch, lão này tất nhiên là không có để ý thiếu một cá nhân số lượng. Mỉm cười thu hồi nhẫn chữ vật, ra hiệu hắn cùng Hề Nhược Hinh leo lên truyền tống trận. Đạo hữu cũng là tinh không mạo hiểm giả sao? Tại hạ Hàn Yên, không biết đạo hữu cùng Hiền Khang Lệ xưng hô như thế nào? Triệu Trạch vừa đến, vốn cần tiếp tục chờ đợi truyền tống trận liền phá lệ mở ra. Trong đó chính chờ đợi 5 người khó tránh khỏi đối với hắn và Hề Nhược Hinh sinh ra hiếu kỳ. Tựa như cái này độ kiếp sơ kỳ dâu quai nón thô cuồng nam tử. Bọn họ vừa vặn tới, liền rất là khách khí ôm quyền hỏi. Triệu Trạch, nàng là đạo lữ của ta Hề Nhược Hinh. Trước kia chưa bao giờ tới qua phiến tinh không này. Đánh chết Nhạc Thiên Mạch, Vân Bạc Thiên lúc cũng không có báo danh. Có thể nói toàn bộ linh la tinh hệ cũng không biết tên của bọn hắn. Triệu Trạch cũng không để ý báo ra tên thật, mỉm cười trả lời một câu, liền hướng bên ngoài truyền tống trận lão giả nhẹ gật đầu. Quang mang chớp động, 7 người cấp tốc theo Mộc Linh Thành trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, này Bì Hoán Tinh chính là ta quê hương, hai vị nếu là không kịp lời nói, không bằng lưu lại uống chén rượu nhạt, có lẽ là cảm kích Triệu Trạch làm hắn trước thời hạn truyền tống về nhà nguyên nhân. Theo tòa này phồn hoa thành thị truyền tống trận trong đi ra về sau, tự xưng Hàn Yên thô cuồng hán tử liền cười hô, không cần Hàn huynh, ta cùng Như huynh còn có chuyện quan trọng. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, cự tuyệt Hàn Yên mời về sau, liên thẳng đến tòa tiếp theo truyền tống trận mà đi. Hai người này như thế nào có chút cổ quái. Tinh không kẻ lưu lạc không phải thực để ý tài nguyên tu luyện sao? Nhưng bọn hắn ra tay xa hoa như vậy, giống như rất giàu có dáng vẻ. Nhìn Triệu Trạch đem một cái nhẫn chữ vật vứt cho trông coi. Truyền tống trận tu sĩ, chỉ có 3 người truyền tống trận, lập tức liền sáng lên truyền tống bạch mang. Hàn Yên không khỏi nghi hoặc gãi đầu một cái. Cứ như vậy, Triệu Trạch mỗi đến một cái sinh mệnh sao, hoặc là hư không đại lục ở bên trên, liền sẽ lấy ra đủ nhiều linh thạch. Làm trông coi truyền tống trận tu sĩ lập tức mở ra truyền tống trận giữa các hành tinh. Hắn khác thường cách làm, tính cách tùy tiện Hàn Yên đều có thể nhìn ra dị thường. Những năm này vì bắt giữ Linh La công chúa, thế lực cơ hồ khuếch trương đến hết thảy có được truyền tống trận giữa các hành tinh sao trời. Thượng Nam Tông 3 triều lục bộ lạc, như thế nào lại không có phát giác? Chỉ là bởi vì Triệu Trạch động tác quá nhanh, làm mười mấy thế lực lớn tề tụ trao đổi đối sách lúc. Hắn cùng Hề Nhược Hinh đã bước ra thứ 17 cái truyền tống trận. Khoảng cách Thiên La Tinh chỉ còn lại không tới 2/3 lộ trình. Thiên La Tinh địa vực rộng rãi, Thiên La Đại Lục là trừ hải vực bên ngoài lớn nhất lục địa. Đại lục trung tâm có một tòa cao vút trong mây cự sơn. Tên là Linh Mẫu Sơn, Linh Mẫu Sơn trong chính là Thiên La bí cảnh lối vào, mà Linh Mẫu Sơn ngoại chính là Linh Mẫu Vương Triều Đô Thành, cũng là cận tồn Linh Mẫu bộ lạc đích hệ huyết mạch náu thân nơi. Giờ phút này, vốn thuộc về nữ vương Linh Huân Hoàng cung đại điện bên trong, đang có mấy trăm nam nữ tu sĩ ngồi ở trong đó nghị sự, mà dung mạo rất đẹp nữ vương Linh Huân thì yên lặng xếp bằng ở hoàng cung đằng sau trong một tòa lầu các. Lầu các bên ngoài là một tòa thất giai phong khốn trận pháp. Càng bên ngoài là có 28 người độ kiếp kỳ đại năng trông coi. Có người nhìn thấy Diệt Sát Ta Huyễn Vân Tông Vân trưởng lão thanh niên ngồi vạn trượng mẫu hạm đi Man La Tinh lục phương hướng, mà mẫu hạm biến mất về sau, Man La Tinh lục bên trong cũng không có cái bóng của hắn. Các ngươi nói có khả năng hay không? Kia đôi không ngừng ngồi truyền tống trận kẻ lưu lạc phu phụ, chính là hắn ngụy trang. Nói chuyện chính là cầm đầu trong 8 người tóc đen làm y lão giả. Huyễn Vân Tông hiện tại người mạnh nhất, nhân tiên Trử Hoán Lam. Bên cạnh hắn mặt khác 7 người, theo thứ tự là Thiên Đạo Tông Đạo Ngộ Tiêm, La Điền Bộ Lạc La Y, Trảm Tình Tông Cù Tử Nghiên, Nhạc Gia Hoàng Triều Nhạc Chí Phàm, Yêu Ngọc Bộ Lạc Yêu Ngọc Đồng, Thiên Viêm Bộ Lạc Liêu Chu Thành, Lỗ Gia Hoàng Triều Lỗ Khải. Bọn họ chính là năm tông ba triều lục bộ lạc mạnh nhất nội tình, cũng là Thiên La Tinh thượng chỉ có nhân tiên đại năng. Nửa ngày trước, nghe nói đạo nhất Lỗ Thường Sơn, Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong đợi người bị Triệu Trạch đánh chết về sau, năm tông ba triều lục bộ lạc hết thảy người cầm quyền liền bắt đầu thương thảo đối sách. Về sau lại nghe nói mẫu hạm đột nhiên biến mất, một cặp khả nghi tinh không kẻ lưu lạc đang không ngừng mượn dùng truyền tống trận chạy tới Thiên La Tinh phương hướng. Các thế lực lớn người chủ trì đều báo trước đến tình thế tính nghiêm trọng, lúc này mới đem Trử Hoán Lam, Đạo Ngộ Tiêm, La Y, Cù Tử Nghiên mấy người cũng mời ra tới. Nhạc Chí Phàm mặt trắng không râu, nhìn qua như một cái nho sĩ thư sinh, tuy nói thọ nguyên không nhiều, nhưng vẫn như cũ bảo trì tuổi trẻ khi phong thái, có thể thấy được cái này người thực chú trọng bề ngoài hình tượng. Trử Hoán Lam nói xong sau, hắn liền tiếp lời nói, Trử huynh lời nói vô cùng có khả năng, bất quá, kẻ này tinh thông thời không pháp tắc, có thể miểu sát bờ ruộng dọc ngang bọn họ. Có cần phải thay hình đổi dạng sao? Hơn nữa hắn cùng chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn ra này ra tay ác độc? Nhạc huynh, ngươi nói cái kia lạ lẫm thanh niên, có khả năng hay không bắt đi Linh La? Cũng theo trong miệng nàng nhận được cửu sắc Thiên La thụ tin tức. Nghe Nhạc Chí Phàm hỏi lại, Thiên Đạo Tông Đạo Ngộ Tiêm lập tức nói ra giải thích của mình. Không sai. Nếu là tinh không kẻ lưu lạc chính là lời của tiểu tử đó. bên cạnh hắn nữ tu, hẳn là dùng cao đẳng pháp bảo thay đổi dung mạo Linh La. Vậy bọn hắn như vậy vội vã chạy đến Thiên La Tinh, là biết cửu sắc Thiên La Thụ còn tại Thiên La Tinh thượng sao? Hẳn là như thế, bằng không bọn hắn sẽ không. Vậy không nên ngăn cản bọn họ thông qua truyền tống trận lên đường. Thời gian không nhiều, chúng ta hiện tại lập tức liền đi bên ngoài truyền tống trận bày ra Thiên La Địa Võng, để bọn hắn tự động đưa tới cửa. Liên quan tới đối phương đánh chết Đạo Nhất, Lỗ Thường Sơn, Liêu Nguyên Phong đợi người nguyên nhân, mọi người ở đây đều có thể đoán được cùng Linh La có quan hệ. Cho nên, Đạo Ngộ Tiêm vừa dứt lời, những người khác cũng nhao nhao thảo luận. Rất nhanh, đại điện bên trong năm tông ba triều lục bộ lạc người cầm quyền liền đạt thành nhất trí. Ngoại trừ lưu lại giám thị linh huân hơn 20 cao thủ bên ngoài, những người khác toàn bộ chạy tới truyền tống trận chỗ Thiên Vực Thành. Mặc kệ kia đôi tinh không kẻ lưu lạc phu phụ có phải hay không thanh niên thần bí cùng Linh La, bọn họ đều phải trước cầm xuống lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.